Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, không cho phép người khác nhìn thấy. Trong phòng truyền đến nôn mửa tiếng, thanh âm này nghe tới, hẳn là nhà rất lợi hại, Mục Nhiên vốn đều muốn đi, nghe xong thanh âm này lập tức quay người, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đạp cửa phòng ra, chạy vào đi. Hắn vội vã vòng qua bình phong, chính muốn xông tới, đã thấy Tiền Đa Đa ghé vào bên giường, ngẩng đầu, hướng hắn nhìn tới, Mục Nhiên tựa hồ lúc này mới ý thức được bản thân sốt ruột. Hắn dừng bước, cũng không biết là không phải là bởi vì khó chịu nguyên nhân. Tiền Đa Đa cặp, kia mắt to ngập nước, có chút đỏ, được tầng này hơi nước, nàng mê mang mà nhìn. Xem Mục Nhiên, tựa hồ cũng không hề hoàn toàn thanh tỉnh, giống như cái đáng yêu ngây thơ tiểu nha đầu, lại như cái sở sở động lòng người tiểu nữ nhân, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn, đều hiểu ý sinh yêu thương tâm ý. Mục Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, cái này lại ác miệng vừa lão thành nha đầu, nhất định cũng sẽ có dạng này một mặt, hắn thấy vậy đều có chút mắt lom lom. Mà ngay lúc này, cửa ngoài truyền tới hộ vệ thanh âm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Theo sát Tần Mặc thanh âm cũng truyền tới. Ai ở bên trong? Mục Nhiên đạp cửa đạp như vậy dùng sức, có thể không dẫn tới hộ vệ mới là lạ, mà Tần Mặc ngay tại cách đó không xa trên nóc nhà. Tất nhiên là chạy tới. Đầu tiên, Mục Nhiên cái này mới tỉnh hồn lại. Mà vừa nghe đến tiếng bước chân, hắn lập tức quay người vòng qua bình phong, muốn đi vào người toàn bộ cản lại. Là ta, nàng không có việc gì. Tần Mặc cùng bọn thị vệ đều lập tức ngừng bước. Tần Mặc lạnh lùng nhìn Mục Nhiên một chút, một chữ đều không nhiều lời. Xoay người rời đi, bọn thị vệ nhưng lại nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhưng là... cũng không ai dám nhiều lời, nhào nhào lui ra. Mục Nhiên tại chỗ đứng đấy, lông mày rất nhanh liền nhíu lại. Hắn phát hiện mình nhất định không hy vọng bất luận kẻ nào nam nhân nhìn thấy Tiền Đa Đa cái kia sở sở động lòng người bộ dáng, vô luận là hiện tại hay là tương lai. Đôi kia đã không trầm lặng nữa hai con ngươi lộ ra từng tia bối rối. Hắn hình như có chút vô phương ứng đối, tiến thôi lưỡng nan, rất nhanh, trong phòng liền lại truyền tới nôn mửa âm thanh, kèm theo tiếng khóc. Tiền Đa Đa tựa hồ phi thường khó chịu. Mục Nhiên không nghĩ nhiều nữa, vội vã đóng cửa, xoay người chạy đi qua. Tiền Đa Đa muốn ói nhà không ra, càng không ngừng nôn khan. Mục Nhiên thoáng qua một cái đến, lập tức chỗ nào một bên chậu rửa mặt, ôm nàng ngồi dậy. Hắn nắm được nàng cái cằm, buộc nàng há mồm, ép dưới đầu lưỡi nàng. Rất nhanh, Tiền Đa Đa liền oa một tiếng nôn. Nàng đem tối nay ăn uống cho hết nhà không còn một mảnh, suýt nữa liền mật đều cho phun ra, nôn ra. Tiền Đa Đa cả người liền đều thanh tỉnh. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Mục Nhiên, sau nửa ngày đều nói không ra lời. Mục Nhiên nhổ ngụm chọc khí, hỏi, dễ chịu chút sao, còn muốn ói sao? Tiền Đa Đa nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút một bên vật dơ bẩn, chậm chạp, không trả lời. Mục Nhiên cũng không hỏi nhiều, đưa nàng thả ở trên giường, đáp chăn, hắn lặng im mà rót một chén nước ấm cho nàng, nói, súc miệng. Tiền Đa Đa ngoan ngoãn làm theo, súc miệng xong, Mục Nhiên lại đi rót một chén, nàng đần độn, còn muốn tiếp tục súc miệng. Mục Nhiên không vui nhắc nhở, uống, làm trơn yết hầu. Tiền Đa Đa ngoan ngoãn uống nước, Mục Nhiên liền bưng lên những cái kia ô uế vật muốn đi. Ngươi muốn đi đâu? Tiền Đa Đa đem lời này bật thốt lên, mới ý thức tới bản thân tựa hồ không nên hỏi như vậy, nhưng mà Mục Nhiên lại hồi nàng một câu, đợi chút nữa liền chờ lại. Mục Nhiên là đi xử lý những cái kia vật dơ bẩn. cửa phòng đóng lại, Tiền Đa Đa mới thu tầm mắt lại. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện mình quần áo bị đổi. Lúc này mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Hắn, nàng tròng mắt chậm rãi chuyển tới bên trái, lại từ từ chuyển tới bên phải. Vừa đi vừa về mấy lần, càng lúc càng nhanh, rốt cục, nàng lộ ra khẩn trương. Biểu lộ, rất nhanh, Mục Nhiên trở về, Tiền Đa Đa lôi kéo chăn mền, đem cười xấu hổ cười, nói, ta không sao, ngươi cũng đi nghỉ ngơi à, ta xem sắc trời này không còn sớm. Mục Nhiên thẳng hướng nàng đi tới, mặt không biểu tình. Tiền Đa Đa đem chăn kéo càng chặt hơn, khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Mục Nhiên không trả lời, kéo một cái ghế tại nàng đối diện ngồi xuống. Tiền Đa Đa toàn thân đều đề phòng, họ Mục, ta cho ngươi biết, hai ta vị tỷ, còn có. Mục Nhiên cắt đứt nàng, nói, ngươi uống say, tỷ ngươi để cho ta đưa ngươi trở về. Cái này, Tiền Đa Đa vô ý thức hướng trong chăn nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ lập tức xoát đỏ, tỷ ta nhường ngươi. Mục Nhiên mặt không biểu tình, hỏi, ngươi cái gì đều không nhớ rõ? Tiền Đa Đa càng căng thẳng hơn, nàng thực sự không dám tưởng tượng Mục Nhiên, trừ bỏ giúp mình thay quần áo bên ngoài, còn đã làm gì? Ngươi, nàng đều không biết làm như thế nào hỏi. Mục Nhiên tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiền Đa Đa rốt cục hướng phương diện nào nghĩ, nàng thốt ra, chúng ta. Mục Nhiên như cũ mặt không biểu tình, Tiền Đa Đa oa một tiếng, trực tiếp vùi đầu đến trong chăn đi, ngươi lăn, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Lúc này, Mục Nhiên không khỏi tức cười, chỉ là, hắn hơi câu khóe miệng rất nhanh liền khôi phục nhất quán lạnh lùng. Hắn đi ra phía trước, nhấc lên chăn, mền, để cho Tiền Đa Đa lộ ra đầu. Tiền Đa Đa bắt lấy chăn mền, trợn mắt chừng hắn, lăn. Mục Nhiên trong lạnh lùng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hắn giải thích nói, quần áo ngươi là Đường Tĩnh giúp ngươi đổi, chúng ta cái gì đều không phát sinh, ta bất quá là nghe được ngươi nôn thanh âm, mới tiến vào. Cái gì? Tiền Đa Đa sững sờ, nhưng là, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, tức, giận, ngươi cố ý gạt ta. Mục Nhiên càng ngày càng nghiêm túc, nói, ngươi nhớ kỹ, không biết uống rượu, cũng không cần khoe khoang, nếu không, ngày nào bị người lừa gạt bán đều không biết. Tiền Đa Đa phản bác, ta lại không cùng ngoại nhân uống. Mục Nhiên không chút suy nghĩ, lên đường. Không là người ngoài cũng không được, nhìn một cái ngươi bây giờ đức hạnh. Tiền Đa Đa chỉ cảm thấy không hiểu thấu, nàng tức giận, muốn ngươi xen vào việc của người khác, ai bảo ngươi tiến đến khuya khoắt xâm nhập nữ tử khuê phòng, ngươi hảo tâm gì? Nàng trong nhà mình uống say nửa đêm nôn, cái này có gì sai? Gia hỏa này chưa nàng cho phép xâm nhập phòng nàng mới có vấn đề à? Tiền Đa Đa lại bổ sung, ta nôn mắc mớ gì tới ngươi? Ta nôn ra đi ngủ, ta rượu phẩm rất tốt. Mục Nhiên muốn giải thích, nhưng lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn không nói gì, quay người liền muốn đi. Tiền Đa Đa nhìn xem hắn, không hiểu cảm thấy hắn bóng lưng thoạt nhìn đặc biệt thất lạc. Gặp Mục Nhiên đều muốn mở cửa, nàng nhịn không được hỏi một câu, "Uy, ngươi là lo lắng ta sao?" Mục Nhiên tay cương trên cửa, nhưng là, hắn rất nhanh liền trả lời, "Đúng." Tiền Đa Đa ngoài ý muốn sau khi, lại có một ít mừng rỡ. "Ngươi," Mục Nhiên nói tiếp, "ta lo lắng ngươi sẽ vì vài chén rượu bồi rơi mạng nhỏ. Mình, ngươi nếu là chết, ta với cha ngươi bàn giao không được. Ngày sau cũng ở đây trong Hắc Xâm Lâm không tiếp tục chờ được nữa." Tiền Đa Đa nhịn không được phốc bật cười. Nàng nói, ta liền nôn chút, còn có, thể đem mình nôn chết rồi. Rảo biện đều không làm bản nháp. Mục Nhiên không trả lời, đột nhiên đẩy cửa ra. Tiền Đa Đa lập tức liền cấp bách, vội vàng gọi lại, họ Mục, ngươi dừng lại, ngoặc kép, hết chương.